không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 630, chương 630, rồng bay phượng múa. Chỉ gặp một vệt kim quang bộc phát băng tinh độc giác tiên vương thân thể trong nháy mắt ngưng thực. Không chỉ có như thế, bản thân thể chất cũng bắt đầu thuế biến. Từ băng tinh độc giác tiên vương lột xác thành u minh độc giác tiên vương thực lực tiến thêm một bước, trực tiếp tấn cấp làm tổ cấp chí tôn làm hết thảy đều tấn cấp hoàn tất về sau. U minh độc giác tiên vương siêu lấy Lâm Bắc thần phục nói. Đa tạ sáng thế thần đại nhân ban ân, đi thôi, tọa trấn luân hồi giới trung đình đi thôi. U minh độc giác tiên vương nghe vậy, siêu lấy Lâm Bắc gật gật đầu về sau, thân hình nhanh chóng siêu lấy luân hồi giới trung đình mà đi. Huyền Quy, đúng lúc này, Huyền Quy ngây thơ chân linh trong nháy mắt khôi phục lại. Lúc này, Huyền Quy nhìn về phía Lâm Bắc thân ảnh, liên quan tới Lâm Bắc ký ức cũng trong nháy mắt khôi phục. Ngài là, là ta, bây giờ sứ mệnh của ngươi đã hoàn thành. Cũng là thời điểm tu thành chính quả. Đúng lúc này, Huyền Quy hướng phía Lâm Bắc khẩn cầu nói. Tiền bối Huyền Quy có một điều thỉnh cầu. Hy vọng tiền bối có thể đáp ứng, nói xong. Huyền Quy trực tiếp hai đầu gối quỳ xuống đất. Hướng phía Lâm Bắc dập đầu. Ta biết ngươi muốn cho ta làm cái gì. Thế nhưng là, ta đã nói cho các ngươi biết đáp án. Thời đại thượng cổ nhất định diệt vong. Thế nhưng là, nhân định thắng thiên a tiền bối, chỉ cần ngài có thể xuất thủ. Nguyên sinh vũ trụ hết thảy liền còn có thể cứu, đây hết thảy đều là từ nhân quả nhất định. Đây, là các ngươi gieo xuống nhân quả, cũng hẳn là để các ngươi đến gánh chịu. Chỉ cần lần này các ngươi có thể chịu đựng được, như vậy thì có thể chứng đạo tổ cấp chí tôn. Chỉ khi nào các ngươi không có chống đỡ xuống dưới. Liền sẽ là như thế chàng diện. Nói xong, Lâm Bắc vung tay lên, chỉ gặp một bức tranh đột nhiên xuất hiện tại hai người trước mặt. Đây là bây giờ nguyên sinh vũ trụ tràng cảnh, vô số nguyên sinh vũ trụ sinh linh chiến tử, tổ long, tổ hoàng, hai cái này nguyên sinh vũ trụ bây giờ tối cường tiên tôn cường giả một mình phấn chiến. Phía dưới, một đám tiên đế cấp bậc cường giả lần lượt chiến tử. Trong đó, liền có Lâm Bắc quen thuộc Đông Hoàng, Dương Quang Tú, còn có bọn hắn 10 cái. Không, là 9 đứa bé. Tóm lại, chiến đến cuối cùng, nguyên sinh vũ trụ tất cả cấp cao chiến lực, đều 10 không còn cửu. Chỉ còn lại có mèo con 2-3 con. Này, chính là các ngươi gieo xuống nhân quả. Cái này, Huyền Quy nhìn xem hình tượng bên trong không ngừng chiến tử sinh linh. Trong đó, có bạn tốt của hắn, có hắn hậu đại. Thế nhưng là, đây hết thảy, Huyền Quy đều không thể xuất thủ. Chỉ có thể làm nhìn xem, tiền bối, có thể hay không để cho ta trở về. Ngươi, trở về không được, không, phải nói, lấy ngươi bây giờ trạng thái. Một khi rời đi luân hồi giới, như vậy trong khoảnh khắc liền sẽ tan thành mây khói. Lâm Bắc không phải hù dọa Huyền Quy, mà là thật như thế. Huyền Quy lựa chọn tự bảo, lúc đầu tự thân chân linh còn kém một điểm tiêu tán. Đây là bởi vì Lâm Bắc xuất thủ, cưỡng ép đem sắp tiêu tán chân linh cho ngưng tụ, đưa đến luân hồi giới. Bằng không, bây giờ Huyền Quy cũng sẽ không đứng ở chỗ này, cùng Lâm Bắc cầu cứu. Tiền bối, không biết ngài như thế nào mới bằng lòng xuất thủ. Huyền Quy xem như tuyệt vọng, lúc nên xuất thủ, ta sẽ ra tay, bây giờ, còn không phải thời điểm. Bởi vì, bây giờ còn không phải thời điểm. Giờ phút này, nguyên sinh vũ trụ bên trong, Tổ Long cùng Tổ Hoàng lẫn nhau vai sóng vai. Đối mặt với vây công bọn hắn mấy trăm vị người, một mặt cười khổ, xem ra, chúng ta nguyên sinh vũ trụ là nhất định vẫn lạc. Tổ Long bất đắc dĩ cười một tiếng, hướng phía Tổ Hoàng nói, hết thảy nhân quả, đều là từ chúng ta khởi xướng. Nếu như lúc trước chúng ta có thể kiệt lực ngăn cản, chắc hẳn không biết cái này một lần đại chiến đi. Đích thực, hết thảy bắt đầu đều nguồn gốc từ tại một lần kia tham lam. Cũng là bởi vì một lần kia tham lam, kết quả đã nhất định. Kỳ thật, Tổ Hoàng, có một câu ta muốn nói với ngươi rất lâu. Đột nhiên, Tổ Long ngữ khí có chút phảng nhạt nói. Lời gì? Ta, kỳ thật thích ngươi rất lâu. Ngoặc kép, bây giờ đều nhanh chết rồi. Ngươi còn như thế thích nói đùa. Cũng là bởi vì ta thích nói đùa. Sở dĩ năm đó ta mới có thể đã mất đi ngươi. Tổ Long đột nhiên như vậy vừa hô. Bốn phía các tôn giả cũng dừng tay lại. Bọn hắn đều rất tình nguyện nghe một chút đầu này sắp chết đi Long cố sự. Dù sao, kết quả đã nhất định. Ngươi, sớm biết, lúc trước ta liền không nên thường thường đùa giỡn với ngươi. Không, phải nói, ta hẳn là cường ngạnh một điểm. Niên thiếu, khinh cuồng, sĩ diện, kết quả là, quay đầu xem xét, giai nhân vẫn như cũ độc thân, mà ta lại là, thành thân, đúng không? Tổ Long bất đắc dĩ cười cười. Không có cách, ta không giống với ngươi. Có thể lợi dụng tự thân huyết mạch chi lực chế tạo hậu đại. Ta mặc dù cũng chế tạo hai cái. Thế nhưng là, mỗi một lần chế tạo, ta bổn nguyên liền sẽ tiêu tán một điểm. Có lẽ, ngươi khi đó không có chế tạo. Ngươi đã bước vào tổ cấp chí tôn. Tổ Hoàng chưa hề nói cười. Đến cuối cùng, tự thân bổn nguyên pháp tắc càng mạnh. Như vậy thì càng có khả năng đánh vỡ cực hạn. Đi lĩnh ngộ cái kia cái gọi là cơ duyên. Sau đó một bước lên trời, thành tựu tổ cấp chí tôn. Có lẽ vậy. Nói thật, ta không hối hận. Ta hối hận chính là lúc trước không có đi cùng với ngươi. Cả hai rơi vào trầm mặc. Lúc tuổi còn trẻ, cũng chính là lúc trước Tổ Long thân là giữa thiên địa đầu thứ nhất đản sinh Long, tại thiên địa sơ khai, cũng chính là nguyên sinh vũ trụ vừa mới đản sinh một khắc này liền đã xuất hiện. Bọn hắn trao đổi lẫn nhau dạy bảo đối phương tu luyện như thế nào, chỉ ra chỗ sai đối phương sai lầm. Trong đó, Tổ Long cùng Tổ Hoàng, lúc trước còn niên thiếu, càng là đối với đối phương có đặc thù hảo cảm. Bởi vậy, lúc trước rất nhiều sinh linh đều nói, Tổ Long cùng Tổ Hoàng, cả hai đơn giản chính là một đôi trời sinh. Thế nhưng là, chính là như thế một đôi trời sinh tồn tại. Cuối cùng lại bởi vì một trò đùa, không cách nào tiến tới cùng nhau. Cuối cùng, mỗi người đi một ngả. Ngươi đi ngươi dương quan đạo, ta qua ta cầu độc mộc. Cho đến hôm nay, Tổ Long lại một lần nữa nhắc lên chuyện này. Tổ Hoàng, nếu như nói, chúng ta còn có đời sau, ngươi nguyện ý đi cùng với ta à? Đây là trò đùa à? Ngươi cảm thấy thế nào? Tổ Hoàng nghe vậy, bất đắc dĩ cười một tiếng. Nếu có đời sau, ngươi nếu có tình, ta liền theo ngươi lại như thế nào? Sau đó, Tổ Hoàng, Tổ Long đột nhiên bộc phát. Lần này, bọn hắn muốn bộc phát ra tối cường một kích. Bây giờ, đến vây quét bọn hắn tôn giả đã toàn bộ tụ tập ở cùng nhau. Tổ Long cùng Tổ Hoàng muốn kết hợp, sử dụng tối cường một chiêu, bộc phát ra sinh mệnh mình cuối cùng một tia lực lượng. Rồng bay phượng múa, Tổ Long cùng Tổ Hoàng lần lượt bạo chết nhục thân, lấy tự thân lực lượng mạnh nhất dung hợp lại cùng nhau. Một Long một Hoàng lẫn nhau triền miên, giống như một chi vũ đạo, hướng phía vây xem mấy trăm vị người đánh tới. Hai đạo lực lượng kinh khủng, trong nháy mắt xung kích mấy trăm tôn giả trên thân. Cỗ lực lượng này, vậy mà trong lúc mơ hồ đột phá đạt đến tổ cấp chí tôn uy lực không phải sao. Bị đầu tiên lan đến gần các tôn giả, nhao nhao nổ tung, thẳng đến Tổ Long cùng Tổ Hoàng cuối cùng một tia chân linh tiêu tán. Mấy trăm vị người, chỉ sống sót năm thập lục vị, mà lại đều là bản thân bị trọng thương các tôn giả. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.